Trẫm cũng rất nhớ nàng, chương 90 đến một góc chuyện audio.com. Cung rộng lượng tính hời cho các ngươi một lần, cộng luôn số bạc nhà ngươi tự kiếm được và cả phần bệ hạ ban thưởng, tổng cộng 3.000 lượng. Thế nào, 3.000 lượng tính ra cũng không ít nhỉ, nếu để sau khi xét nhà thì số lượng còn lớn hơn vậy nhiều, Tần Thượng Cung, nếu như vậy thì sao? Rất nhiều suy nghĩ trong lòng Tần Thị đều bị thị ta bác bỏ từng cái, thân thể cứng lại cuối cùng không biết làm sao cho phải. Thanh Ly hất cằm lười biếng nói, theo như bản cung cha xét được, nhi tử của ngươi ở thành Kim Lăng đã đặt mua mấy tòa nhà, nạp mấy mỹ thiếp. Ngay cả bên ngoài thành Kim Lăng hắn ta cũng có trang viên của chính mình, cái tòa nhà với cảnh vật kia ít nhất cũng phải mất vạn lạng bạc. Dựa vào bổng lộc ít ỏi của mẫu tử các ngươi mấy năm này cùng lắm chỉ là muối bỏ bể thôi. Trái lại bản cung vô cùng tò mò rút cuộc tiền này đến từ nơi nào vậy, cách chương.